Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 12 đệ 12 chương, bình tĩnh, Ninh bất phấn, người cũng không phải là không có gặp qua việc đời, thế giới này kỳ quái đồ vật quá nhiều, Trình Mỹ Nhân đều là này bệnh viện tâm thần đại vương. Hắn trong phòng dưỡng như vậy tam đóa to lớn hoa cũng không phải không có khả năng. Kỳ thật nhìn kỹ nói. Sẽ phát hiện này tam đóa hoa rất mỹ lệ, cánh hoa trùng trùng điệp điệp, nhan sắc cũng là cùng loại thay đổi dần, nhất ngoại tầng là thiển phấn, sau đó càng đi càng hồng, đặt ở mặt thế tiến đến tham gia thi đấu nói không chừng còn có thể lấy mấy cái thưởng trở về. Chính là mặc kệ cỡ nào xinh đẹp cỡ nào đáng yêu đồ vật. Một khi trở nên cự đại hóa, vậy sẽ không làm người cảm thấy xinh đẹp đáng yêu. Mà là đáng sợ, Ninh bất phấn không dám dựa vào thân cận quá, mà là lấy ra kia trương thủy thần chúc phúc, chuẩn bị cấp hoa tưới xong thủy sau liền lập tức chạy lấy người. Nơi này tổng cảm giác quái quái, làm người có điểm sợ hãi. Đang lúc Ninh bất phấn tính toán đem đạo cụ tạp cấp dùng hết thời điểm. Trước mắt này tam đóa thật lớn hoa bỗng nhiên bắt đầu rớt cánh hoa. Một mảnh cánh hoa rơi xuống. Thiếu chút nữa không có Ninh bất phấn toàn bộ cấp bao phủ trụ. Sao hồi sự Ninh bất phấn không dám lại trì hoãn. Vội vàng dùng đạo cụ tạp cấp hoa tưới nước. Đạo cụ tạp ở sử dụng thời điểm liền biến thành một cái mơ hồ nữ thủy thần hình tượng. Hướng tới này tam đóa hoa hệ dễ nhẹ nhàng thổi khẩu khí. Tức khắc dòng nước liền hướng tới đóa hoa hệ dễ không ngừng hối nhập. Này tổng nên không thành vấn đề đi. Ninh bất phấn ngẩng đầu, bị một mảnh cánh hoa cấp tạp vừa vặn, nồng đậm hương khí thiếu chút nữa không huân chết hắn. Kỳ quái, vừa rồi không cảm thấy này hoa có bao nhiêu hương a? Ninh bất phấn từ cánh hoa đôi bò ra tới, thấy kia tam đóa hoa thượng trụi lùi, liền tính lại không hiểu biết này đó thực vật đặc tính. Cũng biết này xài hết, chỉ có cành lá không có đóa hoa a. Này cánh hoa phô đầy đất nếu là cái kia Trình Mỹ Nhân từ trong trò chơi ra tới. Thấy hắn hoa biến thành cái dạng này, kia hắn kết cục liền, Ninh bất phấn nghĩ, chính mình trên người liền trước ra một thân mồ hôi lạnh. Vội không ngừng hướng tới bảo an chỗ chạy, tục ngữ nói rất đúng, này pháp không trách chúng, kia bảo an chỗ người khẳng định cũng là có trách nhiệm. Bọn họ khẳng định biết điểm cái gì, bảo an chỗ người chính ghé vào cùng nhau chơi mặt trược đâu. Thực hảo, ta tự sơ, đội trưởng đội bảo an đang muốn đem trước mặt mặt trược bài đầy. Liền thấy Ninh bất phấn vội vội vàng vàng chạy tới, huynh đệ, cấp hoa tưới hảo thủy sao. Ha ha, đừng hoảng hốt trương, kia hoa nhưng ngoan, trừ bỏ lớn lên cao lớn điểm không có gì khác tật xấu. Không ăn thịt người, muốn hay không cùng chúng ta tới đánh một phen. Đưa người đạo cụ tạp Nga, ngoặc kép, kia hoa, khụ, kia hoa khô héo, không ngừng rớt cánh hoa. Hiện tại liền thừa cái cột Ninh bất phấn đơn giản đem vấn đề nói một lần. Ta tưới xong thủy nó cứ như vậy. Xin hỏi, này hẳn là bình thường đi, băng kỳ. Đội trưởng đội bảo an trực tiếp đem trong tay mặt trược tạo thành bột phấn. Trước nói hảo, ta gì cũng không làm, chạm vào đều không có chạm vào nó một chút, Ninh bất phấn trước tiên liền đem chính mình cấp hái. Được đi ra ngoài, các người vẫn luôn ở chỗ này đương bảo an, kia hoa hẳn là các người ở chiếu cố đi, chúng ta trước chạy nhanh đi xem mơ siêu, đừng đánh. Ninh bất phấn cùng đội bảo an người cùng nhau ngẩng đầu nhìn này tam đóa trụi lùi hoa. Phảng phất như vậy xem là có thể làm nó một lần nữa trường ra nụ hoa tới giống nhau. Chờ đến Ninh bất phấn cảm thấy cổ bắt đầu phát đau thời điểm. Mới ra tiếng đánh vỡ trong phòng trầm mặc. Lão Tam, người không phải ngày thường cũng ái dưỡng chút hoa hoa thảo thảo sao? Người đến xem, này hoa còn có thể cứu một chút không? Đội trưởng trực tiếp đề ra một cái huynh đệ ra tới. Chỉ vào kia tam đóa hoa dò hỏi. Lão đại, này cánh hoa toàn rớt hết, nhìn không tốt lắm mơ siêu, lão tam đem đầu co rụt lại. Ấp úng, ta cảm thấy đi, trực tiếp đổi một cái dưỡng tương đối hảo, ha ha. Chúng ta đem đại vương hoa thay đổi, chờ hắn trở về hắn là có thể đem chúng ta trên cổ đầu cũng cấp thay đổi, đội trưởng xem thường. Thiếu chút nữa không có bay đến bầu trời đi, nói, có biện pháp nào, lão đại, không bằng chúng ta bắt lấy người này. Đến lúc đó đại vương trở về chúng ta liền trực tiếp đẩy cho hắn hảo, một tiểu đệ giơ lên tay tới. Nhìn Ninh Bất Phấn mắt lộ ra hung quang, cái này đề nghị thật đúng là đáng chết có dụ hoặc lực. Thật là phong thủy thay phiên truyền, mọi người đều là giống nhau ý tưởng a. Nếu nói như vậy, ta chết cũng sẽ lôi kéo các ngươi cùng chết. Ninh Bất Phấn khí định thần nhàn. Muốn hay không thử xem. Này cái gì siêu chủ ý? Đội trưởng đúng lúc đứng ra ngăn cản các đội viên tiếp tục nói tiếp. Đại vương điên lên cũng mặc kệ chúng ta có hay không quan hệ. Hiện tại chúng ta vẫn là tưởng cái biện pháp, như thế nào đem này hoa cấp cứu sống đi. Lão đại, này còn như thế nào cứu a? Nếu không chúng ta vẫn là trốn đến Pandora đi thôi. Đại vương lại lợi hại cũng không có khả năng ở hàng ngàn hàng vạn cái phó bản tìm được chúng ta a. Ngoặc kép, Pandora không phải chết càng mau sao? Chúng ta cấp bậc đều như vậy cao. Lần trước cái kia phó bản ta thiếu chút nữa đã chết. Nếu không phải ta trước tiên đem chính mình chia làm hai đoạn. Hiện tại mộ phần thảo đều mấy mét cao. Mắt thấy bọn họ đều sắp xảo lên. Ninh Bất Phấn rốt cuộc ý thức được bọn họ bọn người kia kỳ thật là không thế nào đáng tin cậy. Không, phải nói, hắn sớm nên ý thức được điểm này mới đúng. Này hoa lớn như vậy, khẳng định không phải địa cầu chủng loại, nói không chừng chính là từ Pandora mang ra tới. Các ngươi muốn hay không đi tìm xem những cái đó có thể thao tác thực vật đặc thù thể chất giả. Làm cho bọn họ lại đây hỗ trợ nhìn xem. Ninh Bất Phấn đưa ra một cái biện pháp, ai, đúng vậy, biện pháp này đáng giá thử một lần, ha ha, một sốt ruột quên còn có như vậy một chuyện, chúng ta bên trong ai có thể thao tác thực vật a? Vấn đề này vừa ra tới, đại gia lại không hẹn mà cùng mà không lên tiếng, chúng ta đi nhiệm vụ đại sảnh bên kia tuyên bố nhiệm vụ đi, Ninh Bất Phấn thở dài. Đúng rồi, các ngươi trên người có bao nhiêu tiền? Không nhiều lắm, 2-3 ngàn vạn vẫn phải có đi, tiền của ta đều ăn xong rồi, ta giống như còn có 3.000 khối đâu. Lão đại, ta đại khái còn có cái tiểu 100 vạn đi, lão đại ngươi như thế nào sẽ có nhiều như? Vậy tiền, ngoặc kép, cuối cùng linh tinh vụn vặt, thấu cái 1.600 vạn ra tới. Các ngươi xác định khiến cho ta cầm tiền đi đệ trình nhiệm vụ. Không sợ ta cầm các ngươi tiền chạy sao? Ninh Bất Phấn cuối cùng vẫn là hỏi như vậy một câu. Đội bảo an người vô luận như thế nào cũng không chịu đi nhiệm vụ đại sảnh. Vì thế cái này đệ trình nhiệm vụ tìm thực vật thao tác giả công tác cũng chỉ có thể giao cho Ninh. Bất Phấn, không sợ, người nếu là chạy, chúng ta liền càng thêm có thể an tâm mơ siêu, đội trưởng vẻ mặt thành khẩn. Như vậy đại vương ra tới thời điểm. Người là có thể hấp dẫn toàn bộ hỏa lực nói lời này thời điểm đội trưởng đội bảo an. Trong ánh mắt còn mang theo một chút chờ mong, Ninh Bất Phấn còn có thể nói cái gì đâu. Thỉnh ngài kỹ càng tỉ mỉ miêu tả nhiệm vụ nhu cầu. Tốt nhất đem ngài muốn cứu trị thực vật vẻ ngoài chủng loại chờ nhất nhất ghi chú rõ. Như vậy mới có thể nhanh nhất tìm được phù hợp ngài yêu cầu người, quầy tiểu thư đối Ninh Bất Phấn. Phục vụ đúng chỗ cực kỳ, người chung quanh cũng sôi nổi hướng tới Ninh Bất Phấn nhìn lại đây. Ninh Bất Phấn là một cái lần đầu tiên thông quan trò chơi liền mở ra cá nhân thể chất đạt được tam. Trường B cấp đạo cụ tạp tân nhân, đã ở ngắn ngủn trong vòng vài ngày thay thế được Mạc Tiểu Do trở thành trước mắt nhất chịu chú ý. Tân nhân, chỉ là Ninh Bất Phấn cùng Mạc Tiểu Do không giống nhau. Có quan hệ với hắn tin tức quả thực thiếu đáng thương. Quả thực như là trống rỗng toát ra tới giống nhau. Này ngược lại làm không ít người rất tin hắn có lẽ là mộ mấy cái đại quân đoàn người nhà. Bằng không không có khả năng đi lên liền lợi hại như vậy. Này cũng coi như là tiến vào quân đoàn phúc lợi chi nhất. Chỉ cần trong nhà có người tiến vào quân đoàn, quân đoàn người trong người nhà cũng có thể tiến hành một ít đơn giản huấn luyện. Miễn cho đến lúc đó quân đoàn người nhà không cẩn thận tiến vào trò chơi đã chết. Ngược lại khiến cho quân đoàn các thành viên lo lắng ảnh hưởng sấm quan. Ân, viết xong, Ninh Bất Phấn thực mau liền sắp sửa câu hòa tiền thưởng cấp đưa vào xong. Nhiệm vụ này là sẽ tự động đến những cái đó thao tác thực vật nhân thủ cơ sao? Sẽ quầy tiểu thư khẳng định nói. Có người nguyện ý tiếp nói lập tức liền sẽ hồi tin tức cùng ngươi cùng nhau trở về. Đúng rồi, Ninh tiên sinh, đã có hai cái quân đoàn cho ngài phát ra nhập đoàn mời. Ngài muốn nhìn sao, là nào hai cái, số 11 cùng số 9, bởi vì Ninh Bất Phấn lần đầu tiên sấm quan lấy được thành tựu không thấp. Hơn nữa hắn mà thế phía trước bày ra ra tới tính toán năng lực cùng trinh thám năng lực cũng tương đương xuất chúng. Bởi vậy trực tiếp đã bị thượng vị quân đoàn tỏa định. Những cái đó hạ vị quân đoàn biết chính mình đoạt bất quá dứt khoát liền không phát mời. Ân, ta suy xét một chút, bất quá trước mắt vẫn là trước tìm người hoàn thành ta yêu cầu nhiệm vụ tương đối quan trọng. Ninh Bất Phấn mỉm cười trả lời nói, tin tức đã phát ra, thỉnh ngài chờ một lát vài phút cùng thời gian. 49 cái nơi dừng chân nội không có sấm quan thao tác thực vật Pandora các người chơi đều thu được. Nhiệm vụ biểu kiện, có chút người là thiết chí nhiệm vụ kim ngạch, có chút người còn lại là không có thiết chí. Chủ yếu xem đại gia đối nhiệm vụ là cái gì yêu cầu. 1.600 vạn tiền thưởng, danh tác A ta nhìn xem, cứu trị thực vật, cao nhị 10 mét, khoan 6 mễ, này mẹ nó chính là cái gì thực vật A. Ta nghe cái này miêu tả, như thế nào như là những cái đó ma hóa thực vật đâu, phốc. Vui đùa cái gì vậy, ma hóa thực vật ít nhất 5.000 vạn khởi. Này mẹ nó là cái thuần tân nhân ở tóc rối nhiệm vụ đi trường giang lộ một số 11. Đây là cái địa phương nào? Nhất hào quân đoàn nơi dừng chân. Ngoặc kép, nào đó quân đoàn nội. Biểu ca, ngươi xem người này thật khôi hài. Như vậy thật lớn ma hóa thực vật liền cấp 1.600 vạn ha ha ha. Khác nghề như cách núi A, luôn có chút người chơi thích từ trong trò chơi mang cực kỳ kỳ quái quái thực vật. Đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết một người tuổi trẻ nam nhân đối với trên bàn cơm biểu. Ta nói, biểu ca, phía trước thỉnh ngươi giúp ta hỏi quân đoàn chiêu sinh yêu cầu ngài. Người đặc thù thể chất thích hợp đi 16 hào quân đoàn, được xưng là biểu ca nam nhân phân. Thuận miệng trả lời nói, nơi đó có rất nhiều cùng ngươi thể chất cùng loại người, biểu ca. Ngươi không phải còn có một cái nhập đoàn mời danh ngạch sao? Ta chỉ là quân đoàn một cái tiểu đội trưởng, không có lớn như vậy bản lĩnh giúp ngươi. Trước phó bản ngươi thành tích cũng không tốt, ngươi tùy tiện đi vào ta cũng không giữ được ngươi. Chúng ta phá được phó bản khó khăn ít nhất so người phá được muốn kỳ trà cao lần. Người có thể sống được sao? Tuổi trẻ nam nhân không nói. Đúng rồi, người vừa rồi nói cái kia nhiệm vụ. Ta nhìn xem siêu, biểu ca cũng cảm thấy chính mình vừa rồi nói chuyện có chút trọng. Đành phải nói sang chuyện khác, biểu đệ rốt cuộc cũng coi như là chính mình duy nhất thân nhân. Mới 1.000 vạn treo giải thưởng kim ngạch mà thôi, nam nhân nhún nhún vai. Biểu ca ngươi giá trị con người nào ngăn như vậy một chút a? Nhà, ngươi xem, liền cái này trường giang lộ một số 11. Đông, biểu ca trong tay chiếc đũa rơi trên bàn. Trường giang lộ một số 11. Biểu ca thanh âm lập tức liền cao lên. Một sửa phía trước vững vàng bình tĩnh. Ngươi không có nói sai. Biểu ca ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng làm ta sợ, là cái này địa phương, yêu cầu là trị liệu tam cây cao nhị 10 mét đại hình thực vật. Ai biểu ca ngươi cơm còn không có ăn xong đâu. Sát, biểu ca ngươi liền tính lại có tiền cũng không thể tùy tiện dùng truyền tống tạp A thực phí tiền. Nam nhân nói còn không có nói xong, biểu ca đã biến mất vô tung vô ảnh. Hai hào quân đoàn người đều như vậy có tiền sao? Một cái 1.000 vạn treo giải thưởng nhiệm vụ nơi nào yêu cầu hoa mấy trăm vạn truyền tống tạp đi. Tiếp A, Ninh Bất Phấn ở nhiệm vụ đại sảnh đợi hơn 10 phút. Cũng không có thu được hồi âm mơ siêu căn bản không có người tiếp. Sao có thể, cũng, có lẽ là ngài nhiệm vụ miêu tả không đủ tinh chuẩn, quầy muội tử lộ ra một cái chức nghiệp tính. Mỉm cười, có lẽ là thực vật thao tác giả tạm thời đều không có thời gian đâu. Ngài chờ một chút không? Hẳn là ta treo giải thưởng kim ngạch thấp. Ninh Bất Vấn kỳ thật cũng đã suy nghĩ cẩn thận mấu chốt. Ở nơi nào, cái kia thực vật thấy thế nào cũng không phải như vậy một chút tiền là có thể cứu đến trở về. Đáng giận, sớm biết rằng chính mình phía trước liền không còn tiền. Trước đối phó quá lúc này đây lại nói, lại nhiều gia tăng một cái thù lao. Ta có thể miễn phí dẫn người quá quan, Ninh Bất Vấn chuẩn bị gia tăng một chút nhiệm vụ thù lao. Như vậy lực hấp dẫn khả năng sẽ lớn hơn nữa một ít. Lợi dụng nào đó đặc thù đạo cụ tạp, là có thể cho chính mình cùng riêng người xuất hiện ở một cái phó bản. Rất nhiều quân đoàn tiểu đội chính là như vậy làm, có cũng đủ đồng bạn mới có thể làm thông quan trở nên càng thêm thuận lợi. Cũng có thể rơi chậm lại khó khăn, người chính là tuyên bố nhiệm vụ người. Truyền tống đạo cụ tạp quang mang ở nhiệm vụ đại sảnh ngoài cửa sáng lên. Một cái thân hình thiên gầy tướng mạo ôn hòa nam nhân liền lập tức hướng tới Ninh Bất Vấn nơi. Phương hướng đã đi tới. Trường Giang lộ một số 11, là người phát nhiệm vụ đi, là ta, Ninh Bất Vấn gật gật đầu. Thấy này nam nhân ngực hồng tinh huy chương có chút ngây người. Số 2 quân đoàn người như thế nào sẽ ở cái này địa phương? Nhiệm vụ của ngươi ta tiếp, chúng ta lập tức đi thôi, nói xong. Hắn trực tiếp kéo Ninh Bất Vấn một phen, nháy mắt biến mất tại chỗ, quầy tiểu thư chớp chớp mắt thần, sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng lại đây, nguyên lai Ninh tiên sinh bị số 2 quân đoàn nhìn chúng sao? Không phải nói số 2 quân đoàn so nhất hào quân đoàn còn muốn khó tiến sao? Ninh Bất Vấn trực tiếp bị cái này mạc danh xuất hiện số 2 quân đoàn tinh anh truyền tống tới rồi. Bệnh viện cửa, kia hoa ở nơi nào? Mau một chút, tinh anh thoạt nhìn so Ninh Bất Vấn còn muốn sốt ruột. Từ từ, ta đi trước cùng bảo an chỗ người ta nói một chút, Ninh Bất Vấn nhất thời làm không rõ ràng lắm. Người này rốt cuộc là tới hỗ trợ vẫn là tới trả thù. Vẫn là trước cùng bảo an chỗ người thông cái khí mới được. Huynh đệ, người đi đi, đây là số 2 quân đoàn người. Không sai, đội trưởng đội bảo an không biết từ nơi nào xông ra. Hướng tới Ninh Bất Vấn vẫy vẫy tay. Cố lên, chúng ta mệnh liền ở trong tay các ngươi, gì? Các ngươi ném nồi có phải hay không có điểm quá thuần thục? Ninh Bất Vấn quả thực không hiểu ra sao, nhưng vẫn là mang theo cái này mạc danh xuất hiện người đi số 001 phòng bệnh. Quả nhiên là này viên bá vương hoa tinh anh nhìn trong phòng rơi xuống đầy đất cánh hoa. Từ trong lòng ngực lấy ra một phen kỳ quái đồ vật hướng tới hệ dễ sái qua đi. Những cái đó màu đen viên vật nháy mắt đã bị không biết từ nơi nào toát ra tới dây đẳng cấp. Cuốn qua đi, chỉ chốc lát sau, trụi lùi hoa văn liền toát ra chồi non. Này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ninh Bất Vấn cảm thấy chính mình khả năng cả đời đều phải không hiểu được này đó thực vật. Ta vừa rồi sái khởi một ít ma hóa thực vật hạt giống. Đều là ma hóa thực vật, này đó thực vật chỉ ăn đồng loại hạt giống cùng mới mẻ huyết nhục. Đây mới là tưới nước, tinh anh cũng rất là nhẹ nhàng thở ra. Đóa hoa chỉ là này đó ma hóa thực vật dụ bắt con mồi khí quan. Cho nên đương nó đói không được thời điểm. Liền sẽ vứt bỏ rớt này đó vô dụng đồ vật tiết kiệm dinh dưỡng. Lại muộn mấy ngày, nó vì duy trì chính mình tánh mạng, chỉ sợ cũng muốn vô khác biệt vồ mồi. May mắn nó bị dạy dỗ hảo, không dám tùy tiện ăn thịt người, Ninh Bất Vấn có chút chột dạ. Hắn kỳ thật có thể sớm một chút tới, nhưng là hắn một chơi lên, liền đem chuyện này cấp quên mất, nói trở về, Trình Mỹ Nhân lại không nói rõ ràng. Quỷ biết cái này tưới nước là ý tứ này. Bất quá ngẫm lại chính hắn chính là cái đầu óc không rõ ràng lắm. Trông cậy vào hắn nói rõ ràng xác thật cũng không hiện thực. Trừ bỏ nhận tài còn có cái gì biện pháp đâu. Đa tạ, nếu không có người hỗ trợ, nói không chừng chúng ta liền phải trở thành nó đồ ăn, ta cũng là vì chính mình hảo. Nếu là này bà Vương Hoa thật sự đã chết. Trình Dục Huyết, cái này kẻ điên lại phải cho chúng ta tìm việc. Nếu không phải Nhất Hào quân đoàn đồng sự đều đi chấp hành nhiệm vụ, ta cũng sẽ không lại đây. Tinh Anh thở dài, cũng có chút nghĩ mà sợ. Kia, cái kia, người nói Trình Dục Huyết chính là nơi này đại vương sao? Ninh Bất Vấn nghe thấy tên này, cảm thấy chính mình có điểm choáng váng đầu. Không phải hắn, ta mới không tới. Nam nhân ngược lại nghi hoặc nhìn Ninh Bất Vấn. Trường Giang lộ một số 11 ở Trình Dục Huyết, chỉ có tại Tiền Tam Hào quân đoàn số ít vài người mới có thể biết chuyện này. Hắn nhất cử nhất động đều là chúng ta trọng điểm theo dõi đối tượng. Bằng không hắn phát điên tới chúng ta nhưng chống đỡ không được. Ninh Bất Vấn tức khắc cảm thấy có điểm chân mềm, đành phải đỡ tường miễn cho chính mình thất thố. Người nên sẽ không biết là hắn đi. Nam nhân nhìn thấy Ninh Bất Vấn cái dạng này, lập tức liền suy nghĩ cẩn thận. Cũng đúng, hắn dung mạo chưa từng có công khai quá. Người một chốc không nghĩ tới là hắn cũng là bình thường, ở sở hữu Pandora người chơi bên trong. Có một cái toàn thế giới công nhận xếp hạng bảng, chỉ bài trước 1.000 danh. Này 1.000 danh người chơi cơ hồ đều lệ thuộc với toàn cầu đứng đầu quân đoàn. Là nhân loại chuộc lại địa cầu quan trọng nhất hy vọng. Mọi người có thể duy trì trước mắt sinh hoạt cũng cơ hồ là đến từ này đó các người chơi nỗ lực. Nhưng là cũng luôn có như vậy một ít người, là du tẩu với các đại quân đoàn ở ngoài. Trong đó có một người nhất đặc thù, được xưng nhất phát dầu người chơi. Hắn lần đầu bước lên ngàn người bảng thời điểm xếp hạng là 201. Nghe nói hắn không thích chính mình cái này xếp hạng, liền lợi dụng một cái SS đạo cụ đem xếp hạng hắn phía trước 100 người chơi toàn bộ lộng vào. Cùng cái trò chơi phó bản, kia một lần phó bản khó khăn chưa từng có chi cao. Đến nay còn dư lại người chơi còn ở cái kia phó bản đau khổ dẫy dụa chờ đợi thông quan. Mà dẫm lên này 100 người thượng vị đạt được phong phú khen thưởng Trình Dục Huyết trực tiếp nhảy lên tới toàn cầu thứ 8 siêu xếp hạng, bay lên cực nhanh, đến nay vẫn là một cái thế giới. Tính ký lục, không phải, loại này có bệnh nhân vì cái gì muốn thả ra tai họa hắn bực này vô tội lương dân. Hắn chỉ là quá một tân nhân bổn mà thôi a. Cho nên Ninh Bất Vấn chưa từng có đem Trình Mỹ Nhân hướng Trình Dục Huyết phương hướng nghĩ tới. Này tỷ lệ liền giống như ngươi ở trên đường nhặt được một chương vé số liền trúng 1 tỷ giống nhau. Không hiện thực a, hắn nguyên bản gọi là Trình Dục Tuyết. Hắn ghét bỏ tên này không phù hợp hắn khí chất liền đổi thành Trình Dục Huyết. Nói ngắn lại, loại này kẻ điên chính là một cái đúng giờ bomber siêu. Hắn ở mặt thế phía trước cũng đã là cái y học giới nghiên cứu kinh điển trường hợp, là cái rõ đầu rõ đuôi bệnh hoạn, có thể không trêu chọc liền không trêu chọc. Nam nhân vỗ vỗ Ninh Bất Vấn bả vai, rất là lý giải hắn, không có việc gì, tưới xong thủy liền có thể chạy lấy người, yên tâm đi. Hắn đối người bình thường không có hứng thú, Ninh Bất Vấn càng muốn khóc. Kia đã từng thích quá người của hắn thế nào? Nam nhân sắc mặt hoảng sợ, chỉ vào Ninh Bất Vấn ngón tay đều bắt đầu run rẩy. Người ngay trước mặt hắn, nói thích hắn. Ninh Bất Vấn thật sự thực không nghĩ điểm cái này đâu. Lại cấp chính mình tìm cái bổ, thì thật ta cũng chưa nói. Chính là hắn đã nhìn ra, dũng sĩ, gia nhập số 2 quân đoàn sao? Nam nhân vẻ mặt khâm phục nhìn Ninh Bất Vấn, Nhất Hào quân đoàn danh hiệu đã qua lại thay đổi tam bát người. Nhưng là chúng ta số 2 quân đoàn vẫn luôn là lão nhị. Chúng ta đoàn tôn chỉ chính là hưởng thụ cùng Nhất Hào quân đoàn giống nhau phúc lợi. Có nồi đều ném cấp Nhất Hào quân đoàn, phúc lợi đãi ngộ tuyệt đối là quân đoàn đỉnh cấp. Nam nhân nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, người như vậy xui xẻo kín người thế giới đều tìm không thấy mấy cái. Chúng ta đoàn đoàn trưởng thích nhất thu thập kỳ kỳ quái quái người. Người tuyệt đối có thể tiến, nghe thấy hắn nói như vậy, liền nửa điểm đều không nghĩ vào, tiến vào về sau, ít nhất Trình Dục Huyết ngày nào đó lại đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Chúng ta còn có thể giúp ngươi một phen, tốt xấu có thể cho ngươi thu cái thi tốt, yêu cầu ta điền biểu sao? Tác giả có lời muốn nói, cất chư chướng có đâu đâu chậm, ngày mai hẳn là có thể thượng nguyệt bàng. Hy vọng đại gia đa đa cất chứa đa đa nhắn lại. Cho ta một chút ái. Moa moa tương đương ngày mai bắt đầu tân phó bản Nga tương đương cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, bảy quyết hai cái, tĩnh sơ một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, chín tự khoa căn bản không sợ. Xoái xoái 10 bình, ỉ lại thành nghiện 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.